Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 16 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Hà Mộng Giao nghĩ như vậy, nhưng Vương Giai Manh lại thấy đây là Hà Mộng Giao đang giành lấy. Làm gì có cô gái nào hy vọng chồng mình là một người giao hàng. Đặc biệt là Hà Mộng Giao, hồi còn học đại học, nổi tiếng là người cao ngạo. Trong số những người theo đuổi, không thiếu những người là con nhà đại gia và con nhà quan chức. Còn có cả những chàng trai nghèo khó và tài giỏi nữa. Nhưng những người đó Hà Mộng Giao lại không ưng ai hết. Khi đó mọi người đều thấy, người đàn ông Hà Mộng Giao sau này muốn lấy, tuyệt đối sẽ là người vô cùng xuất sắc, đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng ai ngờ Hà Mộng Giao vừa tốt nghiệp, đã kết hôn. Hơn nữa người kết hôn với cô ấy là một người giao hàng. Năm đó, chuyện này đã làm bao nhiêu người kinh ngạc rớt tròng mắt. Làm dậy sóng, nhóm bạn bè ở trong trường. Không biết có bao nhiêu đàn ông, trong ngày Hà Mộng Giao kết hôn, đã uống say biết tỉnh nhỉ. Dĩ nhiên, cũng không có biết bao nhiêu cô gái sau khi nghe được tin vui này đã mừng mấy ngày liền, cuối cùng cũng không bị cái bóng của Hà Mộng Giao che lấp nữa rồi. Năm đó, dĩ nhiên Vương Giai Manh cũng đã từng ghen tị với Hà Mộng Giao vì người con trai mà cô ta thích lại không thích cô ta mà đi thích Hà Mộng Giao. Chính vì chuyện này, cô ta ghen tị với Hà Mộng Giao rất lâu, thậm chí đã đạt tới mức chán ghét. Nhưng sau này, sau khi nghe Hà Mộng Giao kết hôn với một người giao hàng, kiểu ghen tị này của cô ta cũng giảm bớt đi rất nhiều. Tới nay, thấy Hà Mộng Giao ở vào hoàn cảnh thê thảm như vậy, Vương Giai Manh càng không thể ghen tị được, thậm chí có một chút đồng cảm. Đẹp thế nào đi chăng nữa cũng là số không tốt, cũng vứt đi. Chỉ có thể nói suy nghĩ phụ nữ quá phức tạp, nếu Hà Mộng Giao chỉ biết chỉ vì một câu của cô ấy mà Vương Giai Manh đã nghĩ nhiều như vậy, e là sẽ kinh ngạc đến không thể nói được gì. Phải rồi, Mộng Giao, cậu nói vết thương ở trên mặt cậu không phải là chồng cậu đánh, mà là một người phụ nữ. Vậy cô ta tại sao lại đánh cậu? Vương Giai Manh hiếu kỳ nói, tính cách của Hà Mộng Giao thuộc kiểu dịu dàng, điềm đạm, ngày thường căn bản sẽ không chủ động gây chuyện, sao hôm nay lại bị người ta đánh vậy? Hà Mộng Giao thuật lại chuyện ở cửa hàng đồ hiệu một lần nữa. Có điều bớt đi chuyện về Tần Hổ đến sau. Nghe xong, Vương Giai Manh lại tức anh ách, chửi bới nói. Còn khốn đó, sao lại hung hăng như vậy chứ? Hà Mộng Giao lại cười lắc đầu. Nghiêm Xuân Mai, hung hăng như vậy, chắc chắn là có chỗ dựa. Chỗ dựa của cô ta chính là Tần Hổ. Có điều lần này, thấy Trần Phong giận dữ như vậy, e là 10 Tần Hổ cũng sẽ không đỡ được. Cậu nói chồng cậu ở lại xử lý con khốn đó. Cậu không hỏi anh ấy xử lý thế nào sao? Sẽ không phải là chờ cậu đi rồi, chồng cậu lại tha cho con khốn đó đấy chứ? Vương Giai Manh hỏi, cô ta không phải ngốc. Nếu những gì Hà Mộng Giao nói là thật, phải chứng tỏ người phụ nữ đánh Hà Mộng Giao chắc chắn là có chỗ dựa vững chắc. Còn chồng của Hà Mộng Giao chỉ là một người giao hàng, đối phó với người phụ nữ có gia thế. Đừng nói tới xử lý người ta. Không bị người ta xử lý thế là tốt lắm rồi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa. Vương Giai Manh thấy, sau khi Hà Mộng Giao đi, e là Trần Phong đã xin lỗi nhận sai với người phụ nữ kia rồi. Hà Mộng Giao lắc đầu nói, không đâu, mình tin chồng mình. Vương Giai Manh bĩu môi, cái tin quái gì, chồng rõ ràng là sợ hãi rồi, định chịu thua rồi, nếu không phải thì phải để cho cậu ở lại. Tận mắt nhìn thấy anh ta dạy bảo con khốn kia. Có điều những lời này, Vương Giai Manh chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không thể nói ra. Nơi ra rõ ràng sẽ khiến cho Hà Mộng Giao mất mặt, khiến Hà Mộng Giao không vui. Lúc này, Trần Phong đi vào, thấy Hà Mộng Giao bình yên vô sự. Cuối cùng Trần Phong cũng thở vào nhẹ nhõm rồi. Ông xá, anh về rồi sao? Hà Mộng Giao nhuyện miệng. Thấy Trần Phong, lòng cô cứ luôn yên tâm một cách kỳ lạ. Em thế nào rồi? Trần Phong dịu dàng nói. Em không sao rồi. Hà Mộng Giao lắc đầu nói. Anh là chồng của Mộng Giao? Vương Giai Manh không nhịn được mở miệng. Từ lúc Trần Phong vào, cô ta bắt đầu đánh giá Trần Phong. Bây giờ xem ra,

Sao lần này cậu không đưa ông xã của cậu đến? Người phụ nữ xinh đẹp, hơi mập mạp, mặc đồ quyến rũ đối diện với Vương Gia Minh cười hỏi. Năm đó, hồi còn đi học, Vương Gia Minh và Hà Mộng Giao đều là hoa khôi của khoa. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Gia Minh lấy một ông chủ mỏ than trị giá con người hơn 1 triệu ở Tấn Tây. Có thể nói Vương Gia Minh là người sống tốt nhất trong cả lớp. Nghe thấy hai chữ ông xã, trong mắt của Vương Gia Minh xuyệt qua một vẻ u ám, nhưng cô ta vẫn cười nói. Thôi, đừng nhắc đến nữa, sau này cái lão khai thác than đá nhà mình xảy ra một vài chuyện, công nhân ở đó đều đang gây chuyện. Anh ấy đến Tấn Tây, xoa dịu những công nhân đó rồi. Người phụ nữ hơi mập mạp gật đầu nói. Vậy cậu phải bảo chồng cậu xử lý tốt, thời buổi này nếu xử lý loại chuyện này không tốt, sẽ có những người để mắt đến lúc đó sẽ gặp không ít rắc rối đâu. Vương Dài Mạnh gật đầu, nhưng nụ cười của cô ta lại có phần gượng gạo. Thật ra không ai biết là người Vương Gia Minh lấy làm chồng vào năm cô ta tốt nghiệp không phải là một ông chủ mỏ than, mà là một tên lừa đảo. Lúc đó, hắn ta lừa Vương Gia Minh, mình là một ông chủ mỏ than ở Tấn Tây. Cô ta bị lừa vì lòng tham của mình. Sau khi kết hôn, Vương Gia Minh mới phát hiện ra sự thật, nhưng lúc này ở trong bụng cô ta đã có con, cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sống qua ngày. Nghe nói đám con trai ở trong lớp chúng ta bây giờ có mấy người, sống cũng được. Người phụ nữ lại tiến lên, nói với những người khác. Thực ra đây cũng là một vấn đề mọi người quan tâm nhất. Tuy họ tốt nghiệp cùng một trường, nhưng khi ra ngoài xã hội, cảnh ngộ họ gặp phải lại là khác nhau. Có người ở trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi đã trở thành quản lý cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài, lương hàng năm tầm 500-600 nghìn tệ. Lại có người đến bây giờ vẫn đang giãy giụa ở dưới đáy của xã hội, thậm chí còn không tìm được việc làm. Đúng vậy. Các cậu có nhớ đến Triệu Hiếu Binh không? Là cái cậu vừa xấu vừa lùn đó sao? Mình nhớ năm đó hình như cậu ấy còn theo đuổi Gia Minh. Đúng vậy, chính là cậu ấy. Nhưng năm đó Gia Minh lại không để ý đến cậu ấy, còn công khai vứt thư tình của cậu ấy viết vào thùng rác. Mỗi người một câu, cuối cùng Vương Gia Minh nhớ ra được Triệu Hiếu Binh mà người nói đến là ai. Bây giờ cậu ấy sống rất tốt sao? Vương Gia Minh không nhịn được hỏi. Đâu chỉ là tốt, nghe nói sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đã vào làm công ty đa quốc gia. Trong thời gian chưa đến 2 năm, đã ngồi lên cái ghế phó chủ tịch, bây giờ lương hàng năm hơn 1 triệu tệ. Hơn nữa là sau này vẫn có thể tăng. Người phụ nữ hơi mập mạp, nói bằng giọng ngưỡng mộ. Hơn 1 triệu, sau này vẫn còn tăng. Vương Gia Minh há to miệng, nếu năm đó cô ta đồng ý làm bạn gái của Triệu Hiếu Binh thì bây giờ cô ta không phải khổ sở mệt mỏi thế này. Nhưng Gia Minh, năm đó cậu từ chối cậu ấy đúng không? Tuy bây giờ cậu ấy sống rất tốt nhưng vẫn kém ra chồng cậu. Người phụ nữ hơi mập cười nói, tuy Triệu Hiếu Binh sống tốt nhưng không so được với ông chủ mỏ than. Mặt của Vương Gia Minh cứng đờ, nếu cô ta thật sự có một ông chồng là ông chủ mỏ than thì tốt. Nhưng trong số 60 người lớp của chúng ta, người sống tốt nhất vẫn là Nam Khôi, từ Đông Lương. Người phụ nữ hơi mập mạp, dường như nói chuyện gì cũng biết, cô ta hiểu về tình hình của tất cả thành viên ở trong lớp. Từ Đông Lương. Vừa nghe thấy cái tên này, trong mắt của mấy người phụ nữ liền hiện lên sắc thái kỳ lạ. Nếu nói Hạ Mộng Giao là người tình ở trong mộng của tất cả nam sinh thời đại học, thì Từ Đông Lương chính là nam thần ở trong mộng của tất cả nữ sinh. Ít nhiều gì cũng có vài người phụ nữ có mặt ở đây từng rung động trước Từ Đông Lương. Chỉ đáng tiếc, ở trong mắt Từ Đông Lương chỉ có Hạ Mộng Giao. Bây giờ Từ Đông Lương đi làm đâu? Phương Gia Minh hỏi, năm đó cô ta cũng là một trong những người yêu mến Từ Đông Lương. Nhưng Từ Đông Lương lại nói rằng cả đời này chỉ lấy Hạ Mộng Giao. Chính vì chuyện này cô ta đã ghét Hạ Mộng Giao. Đi làm, bây giờ người ta không đi làm. Người phụ nữ hơi mập, lắc đầu nói. Bây giờ người ta mở một xưởng may làm xếp tổng, nghe nói chỉ riêng công nhân đã có 300-400 người rồi. 300-400 người? Cả đám người ai cũng ngạc nhiên. Bây giờ người ta đã không ở cùng một đẳng cấp với chúng ta rồi, chỉ riêng lợi nhuận dòng hàng năm của xưởng may đã là hơn 30 triệu. Gần đây còn nhận được một sự hỗ trợ lớn từ chính phủ, thậm chí còn xây dựng quan hệ với nhà họ Liễu. Người phụ nữ hơi mập mạp, ngưỡng mộ nói, đa số những người ở đây lương năm đều khoảng 200-300 nghìn tệ. Cho dù là Triệu Hiếu Binh sống tốt nhất, lương năm cũng không vượt qua 1 triệu tệ. Nhưng Triệu Hiếu Binh cũng không cùng đẳng cấp với Từ Đông Lương. Vương Giai Mạnh cũng ghen tị, nếu năm đó không có Hạ Mộng Giao thì có lẽ cô ta đã có thể ở bên cạnh Từ Đông Lương rồi. Sau khi tốt nghiệp, cô ta đã không bị lừa. Lý Tuyết, vậy lần này Từ Đông Lương có đến không? Vương Giai Mạnh không nhịn được hỏi. Người tham gia hai lần họp lớp trước toàn là một vài nhân vật nhỏ bé, không có tiếng tăm ở trong lớp. Nhân vật có máu mặt như Từ Đông Lương không lộ mặt. Nếu lần này Từ Đông Lương đến thì cho dù thế nào cô ta cũng phải nối lại quan hệ với Từ Đông Lương để Từ Đông Lương giúp cô ta. Lý Tuyết cười nói, đương nhiên là đến rồi. Lần này Từ Đông Lương không chỉ đến tham dự, mà địa điểm chúng ta gặp mặt cũng là do cậu ấy đặt. Ở đâu? Biệt thự Hoa Kỳ. Lý Tuyết nói, biệt thự Hoa Kỳ. Mấy người phụ nữ ai cũng mở to mắt. Đó là nhà hàng cao cấp nhất ở Kim Lăng. Đầu bếp ở đó từng là đầu bếp chính ở trong nhà hàng gắn 3 sao Michelin. Trung bình mỗi một người tiêu ít nhất là 3-4 nghìn tệ. Ăn một bữa cơm ngon, thậm chí còn hơn 1 nghìn tệ. Từ Đông Lương sẽ mời thật sao? Phải biết là trong lớp có 50-60 người. Nếu ai cũng đến vậy thì chắc là mấy trăm nghìn tệ. Từ Đông Lương có nhiều tiền đến thế nào cũng không thể chịu chơi như thế này được. Nếu đến lúc đó mình người đi ăn mà Từ Đông Lương lại không mời, tự mình bỏ tiền ra thì phải làm sao? Dường như nhìn ra được mọi người đang nghĩ gì, Lý Tuyết cười nói, không cần lo. Với chúng ta thì có lẽ mấy trăm nghìn tệ rất to tát, nhưng ở trong mắt Từ Đông Lương thì mấy trăm nghìn tệ chẳng là cái đinh gì cả. Sừng bay của người ta làm mấy ngày là kiếm lại được ngay đó mà. Lời của Lý Tuyết đánh tan mọi nỗi lo ở trong lòng của mấy người phụ nữ, cũng khiến cho bọn họ trở nên hăng hái hẳn lên. Là biệt thự Hoa Kỳ đấy, ăn một bữa cơm ở đó thôi cũng có thể chém gió ở trong vòng bạn bè cả năm trời đó chứ. Tâm trạng của Vương Giai Manh rộn ràng, lần này cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội, dù thế nào cũng phải nghĩ cách quyến rũ Từ Đông Lương cho bằng được, dù là con giáp thứ 13 cũng được. Dù 3 năm nay cuộc sống của cô ta không như ý, nhưng cô ta vẫn luôn giữ dáng và da dẻ rất tốt, đặc biệt là dáng người. Lúc học đại học, rất nhiều nam sinh đã lấy cô ta làm đối tượng, tự sướng ở trong đêm, lén lút lấy ảnh của cô ta đi làm chuyện xấu xa, thân hình vào vốn liếng lớn nhất để cho cô ta quyến rũ Từ Đông Lương. À, con hồ ly lẳng lơ Hạ Mộng Giao kia không tới chứ? Lúc này cuối cùng cũng có người nhớ tới Hạ Mộng Giao. Chắc sẽ không đâu, họp lớp 2 năm trước đều không tham gia mà. Có người ngập ngừng nói, lúc Hạ Mộng Giao học đại học dường như là kẻ thù chung của tất cả nữ sinh, là ngọn núi lớn chèn ép ở trong tim tất cả mọi người. Hơn nữa Từ Đông Lương từng điên cuồng theo đuổi Hạ Mộng Giao, nếu lần này cô ấy đến thì sợ rằng Từ Đông Lương sẽ chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa. Đến lúc đó bọn họ có muốn móc nối quan hệ với Từ Đông Lương cũng khó. Lần này cậu ấy sẽ đến. Sắc mặt của Vương Giai Manh hơi khó coi. Nếu Từ Đông Lương không tới thì cô ta cũng rất muốn Hạ Mộng Giao có mặt. Cô ta có thể cho những bạn học khác xem thử. Hoặc hồi năm xưa sống thảm như thế nào. Nhưng Từ Đông Lương đi, cô ta lại không mong Hạ Mộng Giao tới. Vì Hạ Mộng Giao sẽ nổi trội hơn cô ta. Cô ta muốn quyến rũ Từ Đông Lương cũng khó. Giai Manh, sao cậu biết con hổ ly lẳng lơ kia sẽ đến? Chẳng phải cô ta vẫn luôn không có mặt mũi đi họp lớp vì chồng cô ta đi giao hàng rau? Lý Tuyết tò mò hỏi. Mấy ngày trước, mình gặp cô ấy ở bệnh viện. Vương Say Manh cũng không giấu giếm, kể lại chuyện mình gặp Hạ Mộng Giao mấy ngày trước ở bệnh viện. Nhưng vẫn còn nguyên nhân Hạ Mộng Giao bị đánh thì cô ta lại nói rất mơ hồ, không kể rõ. Mục đích của cô ta rất đơn giản, đó là hy vọng đám người Lý Tuyết có thể nghĩ lệch đi. Bị người ta tát đến mấy cái sao? Ha ha, đúng là ông trời có mắt mà. Vương Say Manh vừa nói xong thì có người lập tức cười lớn. Có khi nào con hồ ly đó đi quyến rũ chồng của người khác không? Nếu không sao lại có người phụ nữ khác đánh được chứ? Sự dẫn dắt của Vương Say Manh đã đạt đến hiệu quả. Cùng là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đã kết hôn, đều sẽ nhạy cảm với chuyện này. Chắc rồi, thằng chồng của cô ta nổi tiếng là vô dụng mà. Cô ta không cam lòng nên chạy đi quyến rũ đàn ông. Làm con giáp thứ 13 là chuyện bình thường. Đúng vậy. Đừng thấy ở trường cô ta ra vẻ thanh cao hơn người. Mà nhầm, thật ra là một con hồ ly lẳng lơ. Lúc lẳng lơ thì chuyện gì cũng làm ra. Thì Mặt dày, đúng là mất mặt trường chúng ta. Cũng không biết đám người, đàn ông kia thích gì ở cô ta. Loại đĩ này mà cưới về nhà thì ngày ngày cắm sừng anh ấy chứ. Đầu cái thằng vô dụng của cô ta chắc là sừng to và dài lắm rồi. Thấy tất cả các nữ sinh đều vô cùng nhất trí ở trong chuyện này, Phương Danh Manh bất giác cười khuẩy, xem như cô ta đã đạt được nửa mục đích rồi. Lời đồn ấy mà đồn nhiều sẽ trở thành sự thật. Nhiều người nói Hà Mộng Giao là con giáp thứ 13 thế này, chắc chắn đến lúc đó sẽ chuyển đến tay của Từ Đông Lương. Cô ta không tin Từ Đông Lương vẫn còn hứng thú với một con đàn bà đã có chồng đi làm con giáp thứ 13. Lần này chồng của cậu ấy cũng theo cùng đấy. Phương Danh Manh lại đẩy câu chuyện đến Trần Phong. Chồng cô ta, một thằng giao hàng, chết dấm thôi mà, chạy tới góp vui cái gì, không thấy mất mặt sao? Chắc không phải là nghe nói Từ Đông Lương muốn đãi tiệc ở biệt thự Hoa Kỳ thì mặt dày mặt dàn đến đây đó chứ? Có thể lắm, dù sao với hàng giao hàng như chồng cô ta thì lương cả tháng cũng không đủ ăn một bữa ở Hoa Kỳ mà. Vừa nghĩ tới, phải dùng bữa với một thằng giao hàng, mình cảm thấy buồn nôn quá đi. Tục ngữ nói mà, nồi nào úp vung nấy, cặp vợ chồng này, một kẻ là con hồ ly tinh lẳng lơ, không biết xấu hổ, còn một kẻ khác là thằng vô dụng, mặt dày mặt dạn, đúng là hợp vô cùng. Các cậu đừng nói vậy, mấy ngày trước mình mới gặp chồng của cậu ấy. Dù ăn mặc bần hàn một chút nhưng cũng ổn. Hơn nữa, Hà Mộng Giao, người ta cũng đã nói rồi, cậu ấy rất thích cuộc sống hiện tại, cũng không chơi chồng mình là một người giao hàng. Vương Say Manh vờ vịt nói. Hà hà, không thể, con khốn Hà Mộng Giao này, mẹ kiếp giả tạo thật đấy. Nếu cô ta mà không chê chồng mình làm giao hàng, thì mình nuốt cả cây cột điện này cho mà xem. Năm giờ cô ta cao ngạo đến thế, đến Từ Đông Lương cũng từ chối, còn tưởng sau này khi tốt nghiệp, cô ta sẽ gả cho cậu ấm tài Việt nào ghê gớm lắm. Kết quả là đi lấy một thằng giao hàng chết dẫm, đúng là chọc mình, chết cười mất. Chắc bây giờ con hồ ly tinh đó hối hận đến tím ruột rồi. Nếu không, cũng chẳng háo hức tới tham gia họp lớp gì đâu. Chắc chắn cô ta còn muốn quyến rũ Từ Đông Lương đấy. Chứ còn gì nữa. Hôm nay chúng ta phải đề phòng con hồ ly này một chút. Nếu cô ta dám thả thính quyến rũ Từ Đông Lương, thì phải bẻ gãy móng vuốt của cô ta ngay. Đúng, bây giờ Từ Đông Lương vẫn còn độc thân đấy. Nhất định không được để cho con hồ ly lẳng lơ này làm hại được. Lý Tuyết nhắc nhở, mọi người một câu, tôi một câu, hiển nhiên xem Hà Mộng Giao là kẻ thù không đủ trời chung. Lúc này mấy chiếc Audi A4 đỗ ở trước cổng trường cùng với mọi người, những bạn khác ở trong nước lần lượt đến. Mấy cô gái liếc dòng xe một cái rồi thôi, bọn họ chẳng hứng thú nhìn xem ai ngồi trên xe, dù sao cũng không phải là Từ Đông Lương, vì Từ Đông Lương không thể nào ngồi loại xe cấp thấp thế này. Thường người lái xe loại 1, 200.000 đều là những người sau khi tốt nghiệp, làm việc tạm tạm. Loại người này lúc đi học đại học thường không có tiếng tăm gì trong lớp, ra xã hội càng chẳng khác là bao. Sau khi mấy chàng trai xuống xe, Vương Say Manh và đám Lý Tuyết không mặn không nhạt chào hỏi. Còn về những người nào đó gọi taxi đến thì họ chẳng có hứng thú chào hỏi. Bản chất của họp lớp chính là nịnh nọt, những người ăn nên làm ra, còn những kẻ kiếm ăn không tốt thì ai mà quan tâm. Mọi người ai cũng đến thì cũng đã đến hết rồi nhỉ. Nếu đến đủ cả rồi thì chúng ta đi tìm chỗ dùng bữa đã nhé. Một nam sinh lịch thiệp, đeo mắt kính, đề nghị. Anh ta tên là Trương Tuấn, năm xưa cũng xem là nhân vật có tiếng ở trong lớp. Đẹp trai, lại còn đàn guitar hay. Năm đó ở trong lớp là một nhân vật được nhiều người ủng hộ. Nhưng hôm nay lời đề nghị của anh ta lại chẳng được mấy ai hưởng ứng. Từ Đông Lương còn chưa tới nữa. Buổi liên hoan hôm nay do cậu ấy tổ chức. Vẫn là Lý Tuyết bước lên trước, phát tan sự ngượng ngùng. Trương Tuấn này, thời đại học cô ta cũng đã từng thích anh ta một thời gian. Nhưng có điều sau khi tốt nghiệp, Trương Tuấn lại tới công ty tư nhân làm. Một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống không tốt cho lắm. So với Từ Đông Lương thì khác một trời một vực. Dĩ nhiên cô ta không thèm để ý đến Trương Tuấn bây giờ rồi. Thậm chí ở trong buổi họp lớp, có rất nhiều cô gái từng thích Trương Tuấn. Cũng không xem Trương Tuấn ra gì. Vậy chờ thêm một chút nữa. Mặt Trương Tuấn hơi cứng lại. Cười gượng rồi nói. Vừa dứt lời một chiếc xe Land Rover dừng ở bên đường, dáng xe hầm hố, thân xe dạng thun. Chỉ nhìn một cái, ánh mắt của tất cả mọi người đã sáng rực.

Nghe nói lấy một thằng giao hàng, sau khi kết hôn, sống không như ý, thảo nào là đi làm con giáp thứ 13. Làm con giáp thứ 13, bị vợ người ta đánh cũng đáng đời. Đúng là làm mất hết mặt mũi của lớp tài chính chúng ta. Mấy cô gái mỗi người một câu, hạ thấp Hạ Mộng Dao. Sắc mặt của Tử Đông Lương tệ hẳn đi. Nữ thần năm đó anh ta thích lại đi làm con giáp thứ 13 của người ta, chồng cô ấy vô dụng tới mức nào chứ. Thấy sắc mặt Tử Đông Lương không tốt, Lý Tuyết cũng nhận ra được mình nói hơi quá, vậy là vội vàng nói: "Được rồi, mọi người đừng nói nữa, Hà Mộng Dao có làm sao không liên quan tới chúng ta lo cho chúng ta tốt là được rồi." "Tại sao lại không liên quan? Vừa nghĩ tới việc ăn cơm cùng với cô ta là mình thấy kinh tởm." "Đúng vậy, lớp chúng ta nhiều con gái như vậy, tại sao chỉ có một mình cô ta làm con giáp thứ 13, mặt dày." "Theo mình thấy, sau này chúng ta họp lớp, đừng để cho con hồ ly tinh đó tới nữa, tránh làm mất mặt chúng ta." "Đồng ý, tiền của anh Lương cũng không phải là tự dưng mà có, sao có thể lãng phí vì loại người như thế này được." Vương Dài Mạnh ở bên cạnh có một lời phản bác, có điều ở trong lòng lại cười tươi như hoa nở. Hà Mộng Dao còn chưa tới đã bị người khác ghét bỏ như vậy, nếu tới thật, có khi còn bị mấy cô gái này xé xác cũng nên. "Anh Lương, hay là chúng ta đi trước, họp lớp lần này cũng không dẫn Hà Mộng Dao đi nữa." Lý Tuyết hỏi thử, Từ Đông Lương lắc đầu nói: "Không cần, chờ đi, lâu rồi mình không gặp Hà Mộng Dao, hơn nữa mình còn muốn xem chồng cô ấy rốt cuộc vô dụng tới mức nào." Sự vấn nổ xẹt qua mắt của Tử Đông Lương, nữ thần anh ta theo đuổi 4 năm mà không theo đuổi được. Không những gả cho một thằng giao hàng mà còn khốn nạn nhất là thằng giao hàng này lại còn không bảo vệ tốt nữ thần, ngược lại còn khiến cho nữ thần của anh ta đi làm bồ nhí cho người ta. Cục tức này của anh ta nuốt không trôi. "Ai da, anh Lương, cậu hiền lành rồi." "Đúng thế, năm xưa còn khốn Hà Mộng Dao đó đúng là mắt mù, không gả cho người tài như anh Lương. Mà lại chạy đi kết hôn với một thằng giao hàng, đúng là não đã bị cửa kẹp mất rồi. Chắc chắn bây giờ cô ta hối hận lắm đấy." Lời mọi người nói vừa dứt, thì một chiếc taxi dừng trước mặt. Trần Phong và Hà Mộng Dao bước xuống, vẻ mặt mọi người, mỗi người một kiểu, thế mà lại gọi taxi tới. Chồng của Hà Mộng Dao đúng là thằng vô dụng, danh bất hư truyền, đến chiếc xe cũng không mua nổi. Nhìn thấy Hà Mộng Dao trong mắt sâu của Tử Đông Lương, bỗng chốc rực lửa, ban năm không gặp. Hà Mộng Dao không những không xấu đi mà càng ngày càng xinh đẹp, khí chất trưởng thành hơn, thân hình cũng đẫy đà hơn. Nhưng lúc nhìn thấy Trần Phong đang nắm tay Hà Mộng Dao thì mặt của Tử Đông Lương sầm lại. "Mộng Dao, lâu rồi không gặp." Tuy ở trong lòng khó chịu với Trần Phong nhưng Tử Đông Lương vẫn cười và chào hỏi. "Lâu rồi không gặp." Hà Mộng Dao cũng đáp lại lịch sự. "Đây là chồng cậu nhỉ?" Ánh mắt Tử Đông Lương lại chuyển sang Trần Phong, sự lạnh lùng ở trong mắt lại thể hiện rõ ràng. "Ừ, anh ấy là Trần Phong." Hà Mộng Dao cười trả lời. "Chào anh." Trần Phong cũng cười giơ tay ra, nhưng Tử Đông Lương chỉ liếc Trần Phong lấy một cái mà không định bắt tay với anh. "Ra oai với mình sao?" Trần Phong thích thú mỉm cười sau đó rủ tay về. Đôi lông mày của Hà Mộng Dao khẽ cau lại, cũng không nói gì, sau đó nhìn về hướng đám người Vương Gia Minh và Lý Tuyết. Thì thấy ngoài Vương Gia Manh ra, mấy người còn lại đều khoanh tay ở trước ngực, lạnh lùng nhìn mình, không hề che giấu sự chán ghét ở trong ánh mắt. Hà Mộng Dao bất giác thấy khó hiểu, sao thế nhỉ? "Nếu mọi người đã đến đủ rồi, vậy thì đi thôi." Từ Đông Lương cười lớn nói. "Đi thôi, đi thôi. Lương Tổng, hôm nay cậu phải chuẩn bị, mất máu nhiều ghê đấy nhé. Dù sao, không những mời đám bạn học cũ bọn mình ăn cơm, mà còn phải kèm một số người mặt dày mặt dạn nào đó nữa. Chắc chắn Lương Tổng không để ý mấy chuyện vặt đó đâu. Nhưng nói thật, da mặt người nào đó đúng là dày hơn cả vách tường. Vừa nghe được ăn ở biệt thự Hoa Kỳ thì kéo cả họ hàng hang hốc đến." Mấy cô gái châm chọc với giọng kỳ quái. Không cần nói thì Hà Mộng Dao cũng đoán ra được bọn họ đang mỉa mai mình và Trần Phong. Sao địch ý của bọn họ hôm nay với mình lại mạnh như vậy? Từ Đông Lương khoát tay nói. "Không có gì, mọi người hiếm lắm mới tụ tập. Nói gì mà mất máu với không mất máu, một bữa ăn chỉ 300-400 nghìn thôi mà, mình mời được." Lời nói này của Tử Đông Lương đầy vẻ khoe mẽ, dường như 300-400 nghìn tệ chẳng khác gì là 300-400 tệ. Nói xong thì anh ta còn liếc trộm Trần Phong một cái, dường như muốn thấy Trần Phong giật mình. Nhưng Trần Phong lại chẳng có biểu cảm gì cả. 300-400 nghìn có lấy đối với Tử Đông Lương chẳng khác gì là 300-400 đồng.

Ai biết, có phải anh lấy mấy tháng lương của mình để giả vờ giờ vịt không? Về mặt của Lý Tuyết đầy mỉa mai. Cơm chỗ này tuy đắt, nhưng nếu chỉ mình Trần Phong, anh ta thắt lưng buộc bụng, vẫn có thể lấy một hay hai tháng lương ra để trả. Nhưng nếu mời tất cả mọi người thì không phải là một chuyện. Một hai tháng lương là có thể giải quyết được. Ít nhất phải 4-5 tháng, có khi cả nửa năm. Nếu tôi thanh toán hết thật, thì cô sẽ thế nào? Trần Phong hờ hững hỏi. Nếu anh thanh toán hết tất cả chỗ này cho chúng tôi thật, tôi sẽ quỳ ở trước mặt anh, gọi anh là bố. Lý Tuyết buột miệng nói, cô ta không tin Trần Phong có thể bỏ ra nhiều tiền như thế. Có chắc không? Trần Phong cười là già. Đương nhiên là chắc. Lý Tuyết cất cao giọng, Trần Phong ăn mặc quần áo thế nào cô ta thấy hết, nhiều nhất chỉ tầm 300-400 đồng. Người như thế này đủ mấy nghìn để mời người khác ăn cơm sau, đùa gì thế? Được, hy vọng cô nhớ kỹ lời của mình nói, chút nữa mọi người ăn xong để tôi trả. Trần Phong thản nhiên nói, Lý Tuyết ngây người, thằng vô dụng này làm thật sao? Anh ta sẽ không lấy mấy trăm nghìn ra để ra về thật đó chứ? Anh không đùa thật chứ? Nếu chúng tôi nhiều người thế này, ít nhất cũng phải tốn 400-500 nghìn đấy, anh có trả nổi không? Lý Tuyết ngờ vực hỏi, cô ta cảm thấy bây giờ Trần Phong vì dĩ diện háo nên mới nói như vậy, đến lúc thanh toán thật thì anh ta chắc chắn sẽ tìm cớ chuồn mất. Lúc mấy người ăn xong thì sẽ biết tôi có trả nổi hay không thôi. Trần Phong vẫn bình tĩnh như thường. Nếu đang ăn mà anh chuồn mất thì sao? Lý Tuyết vẫn không tin Trần Phong sẽ thật sự thanh toán. Trần Phong lắc đầu cười nói, vợ tôi còn ở đây mà, tôi chuồn đi đâu được. Lần này thì đến lượt Lý Tuyết thấy bồn chồn, cô ta cảm thấy dường như Trần Phong đủ sức trả thật. Sau đó Lý Tuyết lại nhớ đến cảnh tượng Trần Phong ngồi trên chiếc xe Ferrari màu hồng lúc trước, thằng vô dụng này sẽ không có nhiều tiền đến thế chứ. Nhưng nghi ngờ là nghi ngờ. Lý Tuyết biết lúc này mình không được hèn, lỡ đâu Trần Phong đang cố gắng ra về mà cô ta lại hèn nhát, thì bỏ lỡ mất cơ hội phà vào mặt Trần Phong rồi. Được, một lời đã định, nếu anh thanh toán cho tất cả mọi người thì tôi sẽ quỳ xuống gọi anh một tiếng bố. Lý Tuyết nói dứt khoát, cho dù Trần Phong không vờ vịt ra về mà thanh toán thật thì cô ta cũng chỉ cần quỳ xuống gọi Trần Phong một tiếng bố. Còn Trần Phong phải bỏ ra cái giá mấy trăm nghìn, nhìn điều kiện của Trần Phong thì tuyệt đối không liên quan gì đến hai chữ giàu có. Chẳng lẽ có mấy trăm nghìn là toàn bộ tiền tiết kiệm của anh ta? Lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm ra để mời cơm, cho dù là ra về thành công thì đã sao? Về đến nhà ở trong lòng Trần Phong chắc chắn sẽ dỉ máu. Được, thế cô chuẩn bị quỳ xuống gọi tôi là bố đi. Trần Phong thở ơ cười nói, nhìn về mặt của Lý Tuyết thì rất rõ ràng, cô ta nghĩ mấy trăm nghìn đối với mình rất to, nhưng điều khiến cô ta không biết đó là trong thẻ của mình có cả tỷ. Chỉ lãi của một tỷ này thôi, cũng tháng mấy trăm nghìn rồi. Từ đầu đến cuối, Hà Bổng Sao không nói câu nào. Cô không hề biết rốt cuộc Trần Phong có bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối không chỉ vài trăm nghìn. Lý Tuyết tưởng, chỉ có thể là Trần Phong vẽ mặt vì tiền bạc, thì cô ta thật sự quá ngây thơ. Được, vậy chi phí tối nay của tất cả mọi người ở đây đều là do cậu Trần thanh toán. Từ Đông Lương cười nói, anh ta không ngại Trần Phong cướp hào quang của anh ta. Nghèo vẫn hoàn nghèo. Nếu Trần Phong tưởng rằng thanh toán một lần sẽ có thể thoát khỏi thân phận hèn hạ, thì chỉ có thể nói rằng anh ta nghĩ thế giới này quá đơn giản. Nếu đã là cậu Trần thanh toán, vậy mọi người muốn ăn gì thì mau chọn đi. Tôn Lượng nói một cách quái gở, nếu Trần Phong đã muốn ra về, vậy thì cứ chuẩn bị mà trả tiền đi. Anh ta khách khí với Tử Đông Lương, nhưng anh ta không khách khí với Trần Phong. Phục vụ, tôi muốn 3 phần cá đuối băng chín. Vương Siêu vung tay nói, phục vụ, chỗ mấy người romanti. Nếu có thì mang lên 2 chai. Phục vụ. Dưới sự dẫn dắt của Vương Siêu và Tôn Đường, mọi người lần lượt bắt đầu gọi món, hơn nữa đều là những món đắt tiền. Vốn dĩ chỉ định chọn 2 phần, sau khi biết Trần Phong thanh toán, đương nhiên đắt đổi thành 3-4 phần. Còn về rượu cũng chọn loại mắc tiền, mục đích rất đơn giản, chính là khiến cho Trần Phong hộc máu, ra sức mà trả tiền. Từ Đông Lương gật đầu, tỏ ý hài lòng, những người này không hổ danh là bạn học của mình, vẫn rất biết nhìn sắc mặt người khác. Vương Sai Manh thì lại kề miệng, sát ở bên Từ Đông Lương. Nhỏ tiếng hỏi, anh Lương, lỡ đầu tên phế vật này là đang lầm bổ, khi thanh toán không có tiền thật thì phải làm sao? Ẩn ý của Vương Gia Minh rất rõ ràng, nếu Trần Phong không moi được tiền ra, biệt thự Hoa Kỳ kia cũng không thể để mặc cho nhiều người ăn uống ngang ngược như vậy được. Vì thế cuối cùng có thể vẫn là bọn họ trả tiền, hoặc là Từ Đông Lương một mình thanh toán hết. Khuôn mặt của Từ Đông Lương hơi biến sắc, cũng ý thức được khả năng này. Nếu Trần Phong thật sự không có cách nào trả tiền, vậy thứ hắn chỉ là mất thể diện, còn mấy người bạn của mình sẽ mất tiền. Thậm chí có khả năng rất cao là một mình anh ta mất tiền, bởi vì trời có sập xuống thì cũng chỉ có một mình anh ta gánh vác. Nghĩ đến đây, Từ Đông Lương vội ho hai tiếng nhắc nhở. Mọi người chọn món ăn đủ là được, đừng có gọi nhiều quá, nhớ đâu người nào đó đến lúc thanh toán lại không có tiền, hóa đơn này có thể phải tự mình trả đó. Lời này của Từ Đông Lương có tác dụng rất lớn, nhiều người vốn dĩ muốn hại Trần Phong nhưng cũng dừng động tác gọi món lại, bọn họ cũng không ngốc, nhớ đâu thật sự Trần Phong không có tiền mà chỉ đang làm bộ. Bọn họ một người gọi món ăn 40-50 nghìn tệ, vậy thì bản thân phải chịu thiệt rồi, đừng nói là Từ Đông Lương. Cho dù Từ Đông Lương có tiền cũng không thể thanh toán cho bọn họ một bữa ăn 2-3 triệu tệ được. Thấy mọi người sợ hãi, Trần Phong cười khinh thường, chỉ gọi món hơn 1 triệu tệ mà bọn họ đã sợ thành như vậy. Anh vốn cho rằng người này ít nhiều gì cũng có thể gọi 3-4 triệu tệ, nhưng không ngờ chỉ gọi đến 1 triệu tệ đã thành ra thế này rồi. Vốn dĩ muốn cho mấy người ăn một bữa ngon, nhưng bản thân thấy người do đo tính toán. Vậy cũng đừng trách tôi, Trần Phong đang thầm nghĩ. Quả thật, anh dự tính mời những người này ăn cơm cũng không phải là nói đùa với Lý Tuyết. Chẳng mấy chốc, phục vụ đã bưng lên những món được gọi. Từ Đông Lương vẫn luôn quan tâm sắc mặt của Trần Phong. Nếu Trần Phong lộ ra nửa điểm nhút nhát sợ sệt, vậy anh ta có thể khẳng định Trần Phong là đang giả vờ. Song đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Trần Phong rất bình tĩnh, cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Từ Đông Lương nhất thời nghi hoặc, tên giao đồ ăn này sẽ không thật sự có tiền như vậy chứ? Phải biết rằng, mặc dù vừa nãy anh ta dặn mọi người gọi ít món lại, nhưng món đã gọi cũng hơn 1 triệu tệ rồi. Hơn 1 triệu tệ, cho dù anh ta cũng rất đau lòng. Một tên giao đồ ăn như hắn, rốt cuộc lấy đâu ra thực lực như thế này? Tâm lý của Lý Tuyết lúc này không khác gì Từ Đông Lương là mấy. Cô ta hy vọng Trần Phong không có tiền, nhưng cũng hy vọng Trần Phong có tiền, rất phức tạp. Món ăn đáp một nửa. Vương Gia Minh không ngồi tiếp được, cô ta phát hiện ánh mắt của Từ Đông Lương luôn đặt trên người của Hà Mộng Giao, căn bản không có tâm tư nhìn mình. Lòng đố kỵ của Vương Gia Minh nhất thời bùng cháy hừng hực, bản thân nhất định không thể bó tay chịu chết như vậy. Vương Gia Minh cuối cùng đưa ra quyết định, đứng dậy chạy vào trong nhà vệ sinh để vì tiện cho lát nữa làm việc. Vương Gia Minh trực tiếp cởi bỏ quần lót, sau đó quay trở lại ngồi ở bên cạnh Từ Đông Lương. Anh Lương, chỉ anh thôi là chán lắm, hay là chúng ta uống rượu đi? Vương Gia Minh thân mật nói với Từ Đông Lương, hơi thở mang hương thơm ở trong miệng không ngừng phả lên mặt của Từ Đông Lương, cảm giác tiếp tục mềm mại truyền đến ở bên bả vai của mình. Từ Đông Lương ngay lập tức nổi lòng ham muốn rảo rực, bụng dưới khô nóng. Anh ta cũng là một tay chơi láo luyện, sao có thể không nhìn ra Vương Gia Minh đang quyến rũ mình, con đĩ lẳng lơ này. Nếu không thì làm gì được Hạ Mộng Giao, vậy thì trước tiên cứ chơi đùa con đĩ lẳng lơ này cũng không tệ. Trong mắt của Từ Đông Lương xoay chuyển, thầm nghĩ. Được được, vậy chúng ta uống rượu. Phục vụ, đem lên mấy bình Mao Đài. Từ Đông Lương vẫy tay nói, một lát sau mấy bình rượu Mao Đài được mang lên. Đều là Mao Đài, ủ thượng đẳng. Trần Phong, tiêu lượng của anh thế nào? Đột nhiên Vương Gia Minh nhìn Trần Phong hỏi. Trần Phong nhíu mày hờ hững trả lời. Cũng được. Cũng được. Khóe miệng của Vương Gia Minh nhếch lên nghiền ngẫm rồi tiếp tục nói. So với anh Lương thì thế nào? Chưa uống chung sao mà biết được chứ? Trần Phong bình tĩnh nói, nhưng trong lòng có lẽ đoán được mục đích của Vương Gia Minh. Bây giờ không phải có cơ hội rồi sao? Vương Gia Minh cười nói, nếu đã quyết định phải quyến rũ Từ Đông Lương, vậy trước tiên cô ta phải khiến cho Từ Đông Lương nhìn thấy giá trị của mình. Mà trước mắt đả kích Trần Phong chính là cơ hội duy nhất để cho Từ Đông Lương nhìn thấy giá trị của cô ta. Từ Đông Lương nhìn Trần Phong khó chịu, bản thân chỉ cần giúp Từ Đông Lương khiến cho Trần Phong xấu mặt thì Từ Đông Lương sẽ rất vui. Tiêu lượng của Từ Đông Lương, cô ta rất rõ, hồi đại học được người ta gọi là sư tử cuồng rượu, trên bàn rượu trước nay Từ Đông Lương chưa từng thua. Vương Gia Minh nói như vậy, Từ Đông Lương cũng lập tức hiểu được ẩn ý của Vương Gia Minh. mọi người đều là đàn ông, hơn nữa còn ở trước mặt người phụ nữ của mình, đương nhiên không thể thừa nhận mình không bằng thằng đàn ông khác. Lúc này cho dù là Trần Phong không thể uống cũng chỉ có thể nghe theo. Nếu không, ở trước mặt Hạ Mậu Giao, anh còn có thể diện gì đáng nói chứ? Từ Đông Lương hưng phấn, con đĩ lẳng lơ Vương Giai Manh này vẫn có phần hữu ích. Sao nào, cậu Trần, có dám so tiểu lượng với tôi không? Đương nhiên, nếu cậu Trần không dám thì cứ nói thẳng là được, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Từ Đông Lươi cười ha ha. Anh ta đang bày mưu công khai, Trần Phong chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trực tiếp nhận thua, hoặc là uống rượu với anh ta. Nếu uống rượu, Từ Đông Lương thật sự không sợ ai, đừng nói là một Trần Phong, cho dù thêm người Trần Phong cũng không bằng anh ta uống một mình. Đến lúc đó chỉ cần Trần Phong uống say, anh ta có cách khiến cho Trần Phong mất mặt, hơn nữa Hào Mộng Giao càng có thể tùy ý anh ta chơi đùa, nói không chừng còn có thể đưa theo con đĩ lẳng lơ Vương Danh Manh này một lần nữa mây mưa với hai người. Anh chắc chắn muốn so tiểu lượng với tôi. Sắc mặt Trần Phong hơi kỳ quái. Sao, anh không dám ư? Từ Đông Lương nhíu mày nói. Trần Phong lắc đầu cười nói. Không có gì mà không dám, tôi chỉ sợ anh sẽ hối hận thôi. Hối hận? Từ Đông Lương cười khuẩy. Trong từ điển của Từ Đông Lương không có hai từ hối hận. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.